Chương 798, hù chết người yêu đan, 6.000 lớn càng cảm tạ sở sản bay hỏa thị bích. Theo thời gian tới gần, Bách Linh Cốc ngồi vây quanh theo bốn phương tám hướng chạy tới tiên nhân, thậm chí tứ đại tiên đình một ít trưởng lão, QNZ trong trăm công ngàn việc, xuất hiện ở đây. Có chu tờ đầu óc, đều biết bọn họ đánh cho tính toán gì. Truyền vận điểm khai, nếu là không có chữ vật giới chỉ đi ra, Tam Thiên Thành nên rốt cuộc không chống nổi. Ngươi thấy được sao? Ngay cả Lưu Yên tiên tử che đậy tại trong tay háo tay, hình như đều tại run lên. Tam Thiên Thành cái khác tiên nhân tay run rất bình thường, thế nhưng là một đời cường giả, rơi xuống mức hiện nay, kỳ thật cũng làm cho rất nhiều người thổn thức. Lưu Yên tiên tử không biết nàng lại bị người khác đồng tình, bấm đốt ngón tay đến người đồ tử càng ngày càng mạnh vận thế về sau, nàng triệt để thành thơi, đảo mắt giúp đỡ đám người, không có chút nào nói nhảm nói, bắt đầu trăm vị tiên nhân. Đồng loạt hướng trong cốc cực lớn mâm tròn phát lực, đủ mọi màu sắc linh quang dưới, mâm tròn chậm rãi trở nên mờ đi, ẩn hiện bách linh chiến trường. Lật lên sóng lớn trong biển rộng, một cái giống cá giống trương đại đông tây chính lộng chiều, trong rừng rậm, mấy cái trường xà muốn kết một chỗ, mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, tuyết trắng mênh mông sông băng, đủ như huyễn phiến bình thường, tại đại gia trước mắt xuất hiện lại biến mất mặt đất màu đỏ trên một điểm xanh, rốt cục bị Lưu Yên tiên tử khóa chặt. Trăm vị tiên nhân trong tay linh lực, lần nữa tăng lớn. Thất thải quang mang ở ngoài sáng hoa ốc đảo trên không xuất hiện, trong chớp mắt, rót thành một cái bảy màu hư ảnh. Lư Duyệt trong lòng hơi động, lang thiên mà lên, đã sớm chuẩn bị xong chữ vật giới chỉ theo trong tay nàng cấp tốc dâng lên. Người đồ tử vội vàng nhìn một chút bảo bối đồ đệ, đem sở hữu tinh lực, tất cả đều tập trung đến cái kia bay lên vật nhỏ bên trên. Thất thải hư ảnh xoay tròn bay xuống. Hình như tiếp nhận viền kia chữ vật giới chỉ, chợt đột nhiên lóe lên ở giữa, biến mất tại Lư Duyệt trong tầm mắt. Lưu Yên tiên tử bọn người không dám thất lễ, khóa lại viên kia du quan Tam Thiên Thành tương lai chữ vật giới chỉ, lần nữa đồng thời phát lực. Xem lễ tứ đại tiên đình trưởng lão, đều ở trong lòng thở dài, tuy rằng chỉ vội vàng cong lên, Lư Duyệt hai đầu lông mày kiên nghị cùng nàng chung quanh hộ pháp năm người, bọn họ QNZ thấy rõ. Ta hình như nhìn thấy Lý Gia Lý Kiến. Thật không nghĩ tới, hắn thế mà lại giúp đỡ hộ pháp. Cũng không phải, cái kia sáu ngón tiểu nha đầu, rất không bình thường a, cược 2.000 nở trở xuống yêu đan người, nhất định thua quần cũng bị mất. Lôi đình năm người tổ, đều là thiên tài trong thiên tài, Lư Duyệt có thế mời được bọn họ hỗ trợ hộ pháp, hắn bản nhân khẳng định rất có một bộ. Mau nhìn, chữ vật giới chỉ đi ra. Mâm tròn từ hư biến thật, một quả nho nhỏ chiếc nhẫn, xuất hiện ở phía trên. Lưu Yên tiên tử tim đập như trống trầu, hoặc là nói, Tam Thiên Thành tu sĩ, tại thời khắc này, tất cả đều tim đập như trống trầu. Mấy chục vạn năm thời gian, một ngày này rốt cục để bọn hắn trông. Tiêu Giao Tử tâm tình tức kích động lại thấp thỏm, không biết tiểu nha đầu tại Bách Linh lấy được yêu đan có cái nào, hắn ngọc sung đan, cờ ơn nở thành thương quách long yêu đan đầu. Lưu Yên tiên tử hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng ngàn vạn cảm xúc, ngọc thủ nhẹ phẩy ở giữa. Nho nhỏ chiếc nhẫn, bay đến trên tay nàng. Bách Linh trong cốc, tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều tập trung đến nàng nơi đó. Còn xin tiên tử đem yêu đan lấy ra, để chúng ta đại gia đồng loạt chứng kiến nhàn đức trưởng lão cái thứ nhất mở miệng, vì chứng kiến cái này chữ vật giới chỉ, cũng vì đem sòng bạc thanh danh đánh cho càng vang, bọn họ thậm chí trong này là một cái lâm thời làm việc điểm. Tuy rằng làm việc điểm là lâm thời, có thế bãi lại trải được phi thường lớn. Từ 3 cái kim bài trưởng quầy cùng 15 cái đắc lực hỏa kế tạo thành, dễ cho mọi người tại chỗ đối hiện phiếu đánh bạc. Lưu Yên tiên tử ở trong lòng khẽ thở dài một cái, bắt người tay ngắn à, tốt tại mở một lần chữ vật giới chỉ, cầm 3 viên trắng trắng mập mập yêu đan, QNZ không tính thua thiệt nàng đem thần thức nhẹ thấu, đang muốn đem sở hữu hộp ngọc tất cả đều mò ra, liền bị bên trong đại gia hỏa sợ ngây người. Kia là cái gì hổ chết không ngạ huy? Băng Nhu thân trên hoang cổ khí tức xa xăm kéo dài, nàng nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, không lo được bên trong một đống hộp ngọc, trước tiên đem duy nhất ngọc giản, sờ soạng đi ra. Đây là có ý tứ gì? Nhàn đức trưởng lão hơi như mày, đang muốn hỏi, chỉ thấy luôn luôn thái sơn băng vu mặt, cu nở dê không thế nào biến sắc Lưu Yên tiên tử, thân thể lung lay, kém chút ngã xuống. Quả nhiên là vạn cổ sông băng chi chủ Lưu Yên tiên tử chân chính cảm thấy phát run, thập ngũ giai đánh nhau. Lư Duyệt tiểu nha đầu kia làm sao dám đục nước béo co, còn thật đúng là đem băng nhu đoạt lại chỉ là băng thu yêu đan, liền có 2.200.000 xa ú trăm khỏa cái khác hoang thu yêu đan, ngay cả chính nàng đánh, mang mượn người khác, QNZ qua 1.4 đây không phải chủ yếu nhất là, tiểu nha đầu thế mà còn tại trong ngọc giản nói, thập ngũ giai băng nhu chuyện, tận lực. Không nên bị người thứ hai biết, hơn 2.000.000 băng thú yêu đan, cũng không cần lập tức lộ ra, nếu không băng thú yêu đan liền không đăng giá. Tam Thiên Thành phải từ từ đổi, vụng trông đổi, nàng cũng muốn thừa dịp nơi đó là cấm địa, tại 300.400 năm sau, lại đi kiếm một món hời tiền tử người đồ tử đều muốn gấp chết mất, đồ đệ đưa ra cái gì muốn mạng ngọc giản, thế mà để Lưu Yên tiên tử trên trán đổ mồ hôi còn xin tiên tử đem yêu đan tất cả đều lấy ra, để chúng ta đại gia đồng loạt chứng kiến Nhàn Đức trưởng lão lần thứ hai lớn tiếng hô lên, song bạc phát ra nhiều như vậy phiếu đánh bạc, lại đại biểu tiên minh, tuyệt không cho phép. Người chơi bất luận cái gì mở ám. Lưu Yên tiên tử hoàn hồn, nàng đem ngọc giản chặt chẽ bóp trên tay, hướng không đợi được kiên nhẫn cả đám các loại, hơi chắp tay lại, sự tình có chút ngoa y y mớn, Lưu Yên thất thố, cái này cho đại gia xem trọng. Nàng rất may mắn, tiểu nha đầu đem thứ gì, đều tại trong giới chỉ cho nàng quy hóa thật tốt, chỉ cần hiện giảm một ít là được. Một cái lại một cái hộp ngọc bay ra, đang đánh cửa phường ném tiền người, đồng loạt mở to hai mắt nhìn. Tính ra ở trong đó dung lượng, sau đó lại tính ra, tự mình có phải hay không kiếm lời lớn. Tam Thiên Thành tiêu giao tử bọn người, tự động hỗ trợ, đem hộp ngọc ở trước mặt mọi người mở ra. 100, 100, 100, 100, trong hộp ngọc giả bộ tất cả đều là 100 yêu đan, mặt của mọi người cho, tại càng ngày càng nhiều hộp ngọc sau khi xuất hiện, trở nên đặc sắc. Tiêu giao tử môi xé mở một cái cấm chế phủ, đều muốn đem bên trong yêu đan. Ôm thật tốt hơn một chút. Hắn thật là vui, quá kích động, đời này kiếp này, cho tới bây giờ chẳng bao lâu gặp qua nhiều như vậy yêu đan. Những thứ này đều là tiền, đều là tiên đan A Nhàn Đức trưởng lão cùng sòng bạc ba vị kim bài trưởng quầy, mỗi xem một cái hộp ngọc, mặt liền đen một điểm, đến gần 100 hộp ngọc xuất hiện lúc, bọn họ đã trong lòng run. Nếu như vượt qua 1.000.000 số lượng, bọn họ muốn cho... Nhưng chính là 50 lần tỷ lệ đặt cược ca ánh mắt của bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Yên tiên tử tay, thống hận nàng không nhanh không chậm. Ông trời của ta, hơn trăm trong đám người có người kêu to đi ra. Lưu Yên tiên tử, khoe miệng kéo nhẹ, không biết là khinh bỉ bọn họ tốt, vẫn là khinh bỉ chính mình tốt. Nhan Đức trưởng lão hai phiết ria mẹp tờ, tại hộp ngọc hơn trăm lúc, khống chế không nổi mà run lên một chút, bọn họ tính thiên tính toán, bận rộn gần nửa năm. Kết quả là cho người khác kiếm gào to, còn muốn lấy lại bản sao hắn ở trong lòng cấp tốc tính ra, phải bồi thường bao nhiêu tiền. Ba vị kim bài trưởng quầy cũng không có trưởng lao dưỡng khí công phu, những cái kia tỷ lệ đặt cược là bọn họ tính ra, 1.000.000 yêu đan hoàn thành khả năng, cơ bản bằng không, cho nên mới không để ý chút nào cho 50 lần tỷ lệ đặt cược. Nhưng là bây giờ khụ không biết ai, trước che mỉ hệ nở dê lại, thế nhưng là dù là như thế. Trong không khí QNZ có một chút mùi tanh nhàn nhạt. Nhan Đức hung ác trừng bọn họ một chút, bất động thanh sắc, bóp một cái toàn khí thuật, truyền âm nói, đều cho ta sửa lại sắc mặt, ta sòng bạc có thể kiếm được lên, tự nhiên cũng có thể bồi thường nổi. Lời mặc dù nói như thế, thế nhưng là hắn ở trong lòng, cũng là phiền muộn được muốn thổ huyết. Lần này người thắng chỉ có một cái Tam Thiên Thành, bọn họ là tại cho người ta thâm hụt tiền kiếm gạo to mãi mãi của ta, cái nha đầu kia. Không phải là cái cướp tu đi đều quá 1.000.000, như thế nào còn có hộp ngọc ra bên ngoài bay vây trong này tiền nhận, thật nhiều đều ở trong lòng phồng lên cướp tu hai chữ. 1.000.000 xa ưu 100 khỏa yêu đan Lưu Yên tiên tử không để ý người khác hoài nghi, mặt mỉm cười nói, trong đó có hơn phân nửa, là Lưu Duyệt tại mộ Vân Thảo Nguyên đoạt được, nơi đó bị chia làm cấm địa lúc, nàng cũng không hiểu biết, về sau gặp được Lôi Đình tiểu tổ biết về sau, cũng đã thói quen nơi đó. Nói đến đây lúc, thanh âm của nàng dừng một chút, ỷ vào đặc biệt ẩn thân bản sự, lại thêm một ít kỳ ngộ, còn có ánh sáng chi hoàn vòng trợ, nàng tại 5 năm ở giữa, được yêu đan 7.928 khỏa. Doanh vô số thần thức quét tới, mộ Vân Thảo Nguyên yêu đan rất tốt nhận, đại gia rất nhanh liền đếm ra gần 8.000 yêu đan. A, nơi đó là cấm địa A, có thập ngũ giai đại yêu đâu, biết về sau, nàng như thế nào còn dám hơn nữa kẻ hèn mọn 5 năm. Như thế nào sẽ còn làm nhiều như vậy yêu đan đây là đạp bao nhiêu ngâm cất chó A Lưu Yên tiên tử đặc biệt lý giải một ít người tâm tình. QNZ thưởng thức trên mặt bọn họ có rúm, mộ Vân Thảo Nguyên chuyển xong, nàng lại bởi vì một ít nhân tố, vào vạn cổ sông băng, vài lần cửu tử nhất sinh ở giữa, được yêu đan hơn 600 khỏa, trong đó cùng người khác đổi một ít. Nơi này vừa vặn xa ưu trăm khỏa. Hiện trường tiên nhân đều không phải người ngu, kia tản ra khí tức băng hàn băng thu yêu đan, từng cái mượt mà đáng yêu, thần trí của bọn hắn, sớm trong đó dạo qua một vòng lại một vòng. Băng thu yêu đan, công dụng càng thêm rộng khắp, tiến lên dai, bình cấp thương, ước tâm ma, tóm lại có bao nhiêu đều chê ít. Có thế hết lần này tới lần khác vạn cổ sông băng thành vĩnh cửu cấm địa, bao nhiêu người chết ở nơi đó, thậm chí ngay cả biên cảnh, cái kia sông băng chi chủ băng nu cu nở dê không cho phép người sửa qua đi. Sáu ngón tiểu nha đầu dũng khí cùng vật khí, đã để bọn họ vô lực nhà nguy rồi. Vì mau chóng nhiều tích yêu đan, theo vạn cổ sông băng sau khi ra ngoài, Lư Duyệt luôn luôn lấy bí pháp nướng hương tam giác thịt dê mở đường, hấp dẫn rất nhiều hoang thú tự ném nàng vòng trợ. Lưu Yên tiên tử không thể không phục, nha đầu kia, so với nàng lúc trước liều đến nhiều hơn. Đây không có khả năng, coi như nàng theo cổ vạn sông băng đi ra, không ăn không uống, cũng vô pháp chạy lần toàn bộ Bách Linh chiến trường đi tại nhàn đức trưởng lao ra hiệu dưới. Song bạc một vị kim bài trưởng quầy đưa ra hoài nghi, nói, bên kia mười mấy cái trong hộp ngọc yêu đan, thế nhưng là bao gồm Bách Linh chiến trường sở hữu hoang thú, liền xem như nàng dùng băng thú yêu đan đổi. Về số lượng cũng không đúng, càng không khả năng đổi được như thế toàn bộ. Song bạc bận bịu một trận, kết quả toàn bộ tiện nghi người khác, hắn kim bài danh tiếng, cũng bị nện đến náo nhuẹn. Đã như vậy kia cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đúng thế ánh mắt của quần chúng đều là sáng như tuyết, bên kia 18 con trong hộp ngọc yêu đan, xác thực rất không thích hợp đâu. Cấp tu, nhất định là cấp tu một ít tại song bạc thua lớn người, thật không chịu phục, muốn cho Tam Thiên Thành tìm tơ y khí bị. Những thứ này nha Lưu Yên tiên tử kéo dài âm điệu, nhìn một chút nhà nước, khẽ cười nói, trong đó 11 con trong hộp ngọc 1.100 mai yêu đan, là nhà ta Lưu Duyệt, hứng người khác mượn. Mượn thật nhiều người ánh mắt, kém chút phồng đi ra. Thứ này là có thể mượn sao liều chết đánh ra tới bảo bối, làm sao có thể mượn bên ngoài thế nhưng là nghĩ đưa ra hoài nghi đi, nhìn xem Lưu Yên tiên tử cười mị mị bộ dạng, sửng sốt không một người xin hỏi. Đây cũng là cái sát phạt quyết đoán người đâu. Đừng nhìn nàng lúc này một bức tiên tử dạng, thật làm phát bực nàng, chân trời góc biển, dù là hang chuột bên trong, người ta cũng có thể đem ngươi bắt tới, tươi sống ngược sát. Ta cũng biết, chư vị không tin. Lưu Yên tiên tử miệng liệt rất lớn, nàng chính là muốn mượn cái này, tức chết một ít người. 1.000.000 sa ưu trăm khỏa yêu đan, dù là bỏ đi mượn, bọn họ cu nở dê vượt qua 1.000.000 số lượng. Đồng thời nhiều hơn 500. Tên cùng lợi, lần này, đều đem thuộc về Tam Thiên Thành. Bất quá, ở ngoài sáng hoa Úc đảo vì nhà ta tiểu nha đầu hộ pháp người, không biết có hay không đạo hữu chú ý tới. Tiên tử ánh mắt, tại tiên đình mấy vị trưởng lão cùng nhàn đức trên mặt lướt qua lúc, trong lòng thống khoái được thật nghĩ cười to lên, bên trong đường thư, chiều mở thà bọn người, là lôi đỉnh tiểu tổ thành viên. Lư Duyệt nói, đây là quan hệ bọn hắn tốt. Đại gia chủ động cấp cho nàng. Vânh còn chủ động mượn quần chúng vây xem muốn điên rồi. Đường thư bọn họ tất cả đều là thiên tài trong thiên tài. Sẽ làm loại chuyện ngu này sao chỉ là loại sự tình này. Cú nở dê không nói được láo. Bởi vì tiên minh có thể hiện trường lấy đặc thù pháp khí. Liên hệ đến bọn họ. Đại gia cấp tốc đem ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú về phía yêu duyên. Yêu duyên càng nghiêm túc. Hiện trường ở trên pháp khí hỏi thăm đi qua. Đồng thời dùng phóng đại kính quang trận. Tận lực để mỗi người, đều có thể một chút thấy rõ. Viết hồi âm tống tịch thành thành thật thật viết lên chủ động mượn ba chữ to, để Bách Linh Cốc rớt xuống một đống người trong mắt. Phúc gần tại người về sau, tạm coi là tán tu minh ách, hôn thiên mấy cái, đều ở trong lòng cười phun ra. Ma tinh cho dù đến đó, đều là ma tinh, luôn luôn có thể làm được quá nhân ý liệu bên ngoài chuyện. Tốt lần này không phải khắc bọn họ, ngược lại bởi vì đối nha đầu kia hiểu rõ. Để bọn hắn kiếm lời lớn một bút, rốt cục không cần lại làm khổ cấp cấp tiểu tán tu. Ánh mắt của bọn hắn lục lục, nhìn chăm chú về phía sòng bạc lâm thời làm việc điểm. Một văn tiền khó được anh hùng hán A những năm này đại gia tiền kiếm được đều không đủ hoa, vì này một cược, cu nở dê bởi vì tin tưởng Lư Duyệt bản sự, bọn họ đem dẫn tới bà bối, có thể làm tất cả đều làm xong, đổi thành tiên thạch, đặt ở lớn nhất bội số bên trên. Rốt cục. Bọn họ không phải không xu dính túi đồ đần, có tiền nha minh ách mấy cái ngẩng đầu đỡ ngực, đi hướng chống trải lâm thời làm việc điểm, cảm thụ vô số đạo ước ao ghen tị ánh mắt. Chư vị không có ý kiến đi không có ý kiến, ta coi như thu đồ vật. Lưu Yên tiên tử ánh mắt không ngủ, nhìn thấy những thứ này đã từng chết cu nở dê không lên giới người quen về sau, trong lòng hơi giật một cái, chờ nhìn thấy bọn họ một đống phiếu đánh bạc, càng là khó nén kinh ngạc vốn dĩ, trừ Tam Thiên Thành tu sĩ, bọn họ cũng là người thắng sao này, này này ta nói, các ngươi như thế nào cũng nổi lên người đồ tử bước nhanh đến phía trước, một bàn tay đập trên người Minh Ách. Lu cờ na ho đi lên lúc trước không phải chết cu nở dê không được sao đi lên thì cũng thôi đi. Như thế nào còn áp hắn đồ đệ thắng người đồ tử nhìn thấy bọn họ, người 3 vạn ta 4 vạn hắn 5 vạn phiếu đánh bạc, chỉ cảm thấy, mặt trời hôm nay là theo phía tây thăng lên tới. Lư Duyệt tin tưởng Lưu Yên tiên tử cùng người đồ tử sư phụ, khi nhìn đến băng nhu thi thể thời điểm, sẽ giúp nàng làm tốt giữ bí mật làm việc. Chỉ là đường thư đám người nhìn nàng thân sắc, càng ngày càng cổ quái. Uy làm gì nhìn ta như vậy đến cùng làm sao rồi người bên ngoài, đều hỏi các ngươi cái gì đâu bọn họ đánh cược chiều mở thà sập bả vai, giọng nói dị thường phức tạp, tiên minh song bạc, lấy ngươi khả năng đưa ra bao nhiêu yêu đan vì cược tất cả mọi người thua rối tinh rối mù, ta sư huynh sư tỷ bọn họ, đều vận chuyển tiền. Đánh cược Lư Duyệt biến sắc, có phải là nói, nàng băng nhu đã bại lộ trước mặt người trong thiên hạ nha Lư Duyệt. Ngươi như thế nào kiếm lời nhiều như vậy yêu đan lam linh đều có chu tờ muốn khóc, ngươi dạng này, quả thực đều để chúng ta sống không nổi nữa. Lư Duyệt lau mồ hôi, sớm biết băng nhu về sau lại cho liền tốt. Nàng ở trong lòng âm thầm hối hận, nên đem yêu đan số lượng lại giảm một nửa. 1 vạn 1 ngàn sa ưu trăm khỏa nha đường thư cu nở dê sập bả vai thở dài, ngươi đi vào mấy năm 1, 2, 3 còn kém hơn 1 năm, mới đến 10 năm đi thời gian ngắn như vậy. Làm nhiều như vậy yêu đan, thật đem bọn hắn những thiên tài này bên trong thiên tài, cu nở dê so với thành mảnh vụn đường thư có thể tưởng tượng, sau khi rời khỏi đây, sư phụ hắn lao nhân ra, sẽ như thế nào thao luyện nàng. 1 vạn 1 ngàn sa ưu trăm khỏa Lư Duyệt đầy máu phục sinh, các ngươi làm sao mà biết được là bên ngoài nói sao Lý Kiến yên lặng cầm trên tay đưa tin pháp khí ném cho nàng, xem một chút đi, ta tứ thúc nói, Tam Thiên Thành, cái này có thể kiếm đại phát. Lư Duyệt bận bịu một cái tiếp nhận. Lý Kiến bình thường đại khái rất bắt quái, hắn tứ thúc, đem Lưu Yên tiên tử lời nói, tất cả đều cho hắn để một lần. Chỉ là, đây không phải chủ yếu nhất là, hắn tứ thúc, thế mà đem vô số người phản ứng, cu nở dê ghi tạc bên trong. Cái gì mặt chuyển từ trắng thành xanh, lại từ thanh biến thành đen, lại chuyển hồng cái gì hắn đều nghe được mùi máu tươi, kết quả một ít người, đến chết vẫn sĩ diện, lại nhịn xuống dưới. Cái gì hắn có thể tưởng tượng, những cái kia ép nàng chết tiểu tán tu nhóm, tại tiếp vào tin tức lúc, nhất định sẽ bởi vì hơn 10-20 khối tiên thạch, ở sau lưng, lại chú nàng chết. Cái gì Tam Thiên Thành cái này phát tài to rồi, yêu đan, tiên thạch đôi tài tề phát, theo nấm mốc được cực độ, đến vượng phát tím Lư Duyệt nhìn từ đầu tới đuôi, sau khi xem xong, nàng cảm thấy phía sau lưng lạnh lạnh. Nàng 6 ngón danh tiếng. Tin tức quan trọng tên toàn bộ tiên giới đi trách không được, ngươi khi đó không theo chúng ta nói hào đâu. Đường thư lại thu được bên ngoài truyền đến một đầu tin tức, vốn dĩ, ngươi tại 3000 giới vực lúc, được người xưng là ma tinh A Lư Duyệt mồ hôi một cái. Ta liền nói, làm sao hào hảo, bên ngoài sẽ hỏi chúng ta, có phải là chủ động mượn ngươi yêu đan đâu đường thư che ngực, lôi đình 5 người mặt, xem như ném đến bên ngoài đi, Lư Duyệt, hợp tác là chúng ta chủ động lâng. Nhưng chúng ta điều kiện tiên quyết là hợp tác được rồi, kết quả ngươi xem một chút, Lưu Yên tiên tử đắc ý như vậy vênh vang mà trước mặt người trong thiên hạ, tăng thêm giọng nói chúng ta chủ động mượn ngươi, ngươi biết, sư phụ ta nghe được, sẽ có bao nhiêu hệ sao hắn lão. Nhân ra một hệ, cuối cùng xui xẻo chính là ta. Còn có ta tống tịch cái thứ nhất thò tay. Còn có ta nhìn thấy bọn họ từng cái giơ lên tay, Lư Duyệt nguyên bản khó chịu, ngược lại đã đánh mất cái triệt để. Nàng phi thường không tử tế cười, các ngươi đây cũng trách không lên ta đi nhiều như vậy yêu đan giao ra, ta dù sao cũng phải đem xuất xứ chuẩn bị cho tốt, bằng không sư phụ ta, chờ một chút, ta trước tính toán nơi đó có bao nhiêu trưởng bối. Lư Duyệt nắm chặt lấy ngón tay, ta có 2 cái sư môn, một cái là tiêu giao môn, một cái là thiên địa môn, đều có phi thăng sư tổ, 2 nhà cộng lại, thấp nhất 5 cái. Còn có, ta sinh ra vận khí tốt. Từng chiếm được nhiều vị phi thăng tiên nhân, lưu lại bà bối, nói thật lên, mỗi một người bọn hắn, đều có thể trông coi ta. Các ngươi chủ động mượn, cu nở dê có hơn 1000 yêu đan, ta phải là không nói rõ ràng, liền bị người khác làm cấp tu. Đường Thư liếc mắt, ngươi là nghĩ nói với chúng ta, ngươi không phải cấp tu, ngươi là vận khi cất chó luôn luôn giẫm đúng không phốc. Ngươi muốn nói như vậy, ta cũng không phản đối, vận khi cất chó, cũng là cơ duyên một loại, các ngươi như thế trông ngóng cùng ta hợp tác, không phải cu nở dê đem nó tính tới bên trong sao? Những mầm ngống này đến phiên Lam Linh bó tay rồi. Nàng luôn luôn ủng hộ hợp tác, cũng là bởi vì ghen tị nha đầu này, tại hai đại cấm địa đều sống sót, còn thu hoạch tương đối khá. Yên tâm đi, chỉ cần các ngươi lại không phụ ta, ta cu nở dê không phụ ngươi nhóm. Có tài đại gia phát ra lưu duyệt cười ném cho bọn họ một người hai viên băng thu yêu đan, cộng thêm một khối to bằng đầu nắm tay vạn năm băng tinh. Các ngươi một người mượn ta 200 yêu đan, này ba loại, ngay cả tiền lãi, đều có thể chống đỡ lên đi. Thế mà còn có yêu đan Đường Thư mấy cái, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, triệt để vô lực. Có đỏ chót tuyết liên hoa sao? Ta cầm vô diệp hoa đổi với ngươi. Lam Linh báo thử nhìn một chút tâm tình, để một câu. Có ai như thế nào đổi lưu duyệt mừng rỡ, Bách Linh chiến trường cơ duyên là vô song, có thế nàng một người, không có khả năng nắm chắc mỗi một cái cơ duyên. Mà Lôi Đình năm người tổ, đều là trên Bách Linh thiên nhân nhân vật, bọn họ lại ghi chép thuộc thiên minh, các phương tụ tập tin tức, đều sẽ ngay lập tức biết được, tại một ít cơ duyên phương diện, nhất định so với người khác càng chiếm ưu thế. Vô diệp hoa cu nở dê rất quý giá, là nhiều loại tiên đan tài liệu, chúng ta một đối một. Ta cầm hai viên, đổi lấy ngươi hai viên. Thành giao vậy ngươi có màu bạc tuyết liên hoa sao? Chiều mở thả trông mong nhìn tới. Ta có đông minh trầm thủy, là tại đông minh hải trong hải nhãn vào tay. Ta cầm năm giọt đổi lấy ngươi một đóa ngân tuyết sen. Thành giao thảo phạt đại hội, biến thành nhỏ hội trao đổi. Lư Duyệt cố gắng cùng bọn hắn giao hảo đồng thời. Âm thầm tính toán, mượn thế nào bọn họ đưa tin pháp khí dùng cho người đồ tử tiền bối. Muốn nói với ngươi đâu? Nàng còn không có tính toán tốt hướng ai mượn, mượn thế nào, Đường Thư ngược lại là chủ động đem đưa tin pháp khí giao đến trên tay nàng. Tuyết liên hoa mỗi loại nhan sắc, ta đều muốn đến một viên, quay đầu, ta cu nở dê bắt ngươi không có đồ vật, đổi với ngươi. Hắc hắc Lư Duyệt mừng rỡ, thành giao bách linh trong cốc, người đồ tử cuối cùng đem những người khác ném qua một bên, cho hôn hôn đồ đệ gửi thư tín. Tốt Duyệt Nhi, về sau không cho phép như vậy liều mạng, tiền tài trọng yếu đến đâu. Cú nở dê không có ngươi mạng nhỏ trọng yếu, vận khí có khi cũng sẽ sử dụng hết, không được lại bởi vì yêu đan, mà đem chính mình đặt hiểm địa.